Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, người có cao thấp quý tiện. Xanh, Khê, Ương, Thương Ngô thị chiến tranh thủ lĩnh T xuất hiện. Hắn nhìn xem những nô lệ kia, nơi này chỉ là một bộ phận người, bởi vì Cán Thiết báo cáo đơn hành làm. Hắn vì giết gà dọa khỉ tự mình tới. Các ngươi sẽ không quên tổ tiên của các ngươi là ai đi? Là đế quân thần nữ. Là Tử Trạch người lớn đem tổ tiên của các ngươi đưa đến mảnh này hoang dã sơn lâm. Vì vậy các ngươi mới có được người bộ dáng. Không thì các ngươi hay là nguyên thủy hình dạng. Bất quá là một đám ăn lông ở lỗ xúc sinh mà thôi. Để cho các ngươi làm nô lệ. Là chúng ta tại dạy bảo các ngươi thế nào làm người. Chẳng lẽ Thương Ngô nước để cho các ngươi ăn không đủ no rồi? Chẳng lẽ Thương Ngô nước không để cho các ngươi mang vào áo gai cùng gia thú sao? Chẳng lẽ Thương Ngô nước không có dạy các ngươi thế nào canh tác cùng đánh cá và săn bắt? Chẳng lẽ Thương Ngô nước không có dạy đàn ông các ngươi cùng nữ nhân gả cưới? Chẳng lẽ Thương Ngô nước không có dạy bảo các ngươi thế nào sản xuất đồ gốm cùng công cụ sao? Chẳng lẽ Thương Ngô nước còn có cái gì không có dạy bảo các ngươi sao? Chúng ta cái gì đều làm, mà các ngươi lại ngày ngày nghĩ chạy trốn, ngày ngày nghĩ phản bội. Cái này chẳng lẽ không phải chúng ta ân trạch mới khiến cho các ngươi từ loại kia hoang dã vô tự trạng thái dưới đạt được lý giải cứu sao? Các ngươi không chỉ có không nghĩ thật tốt báo đáp chúng ta, nghiêm túc trả lại thu hoạch được bảo quý bản lĩnh, thế mà còn muốn lấy đầu nhập vào người khác. Các ngươi đi Tam Miêu. Tam Miêu người chỉ biết là chiến tranh cùng điên cuồng. Bọn hắn sẽ đem các ngươi đầu vặn xuống tới. Uống hết các ngươi huyết ăn rồi các ngươi thịt. Các ngươi đi loại kia hung tàn địa phương. Các ngươi thế mà còn muốn lấy sống sót. Các ngươi đi Tỷ Lâm. Tỷ Lâm bên trong đào nô sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt rõ ràng. Ta nói cho các ngươi một cái sự tình sao. Các ngươi hẳn là thấy được Hòa Di thủ lĩnh tới. Hòa Di mạnh đến mức nào? Các ngươi hẳn phải biết, bọn hắn là mũi tên chỗ xem trọng thị tộc. Trong thiên hạ có thể cùng bọn hắn sánh vai bắn tên chi địa chỉ có Đông Di. Hôm nay Hòa Di thủ lĩnh đã đáp ứng chúng ta, sẽ đi tiêu diệt Tỷ Lâm đào nô. Nhất là cái kia hung tàn người điên, cái kia gọi là Sở Văn Gia Hòa. Đầu hắn chẳng mấy chốc sẽ bị cắt bỏ. Còn có Lộ Nhân, Đại Trúc, Trường Sa, Man Dương. Những này bộ lạc bang quốc đều cùng chúng ta giao hảo. Các ngươi mong muốn bỏ chạy Tỷ Lâm, cũng bất quá chính là kéo dài hơi tàn. Chờ đến cái người điên kia chết một lần. Chỉ là vạn bộ chi hồng thủy hoang dã sơn lâm. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta tìm không thấy các ngươi sao? Là Thương Ngô chi dân không có bảo hộ các ngươi sao? Các ngươi lần này đi ra ngoài chiến đấu, đây không phải là muốn các ngươi đi chết. Đây là phải các người nghiêm túc tác chiến. Chỉ cần có thể đánh thắng, nô lệ cũng không phải là các ngươi, mà là Hồng Châu chi dân. Các người cũng sẽ trở thành Thương Ngô dân. Đây đều là chúng ta khổ tâm. Các người từ cổ lão hoang dã thời đại tới, nếu như không trải qua nô lệ cái này một quá trình, chỗ nào có thể học được làm người đâu. Các người liền sản xuất công cụ cũng sẽ không dùng. Mà nhìn lại các ngươi. Các ngươi đang làm cái gì? Tê tại đối với nơi này các nô lệ cao giọng nói chuyện. A Hàn rất muốn nói một câu. Những cái kia sản xuất công cụ không phải chúng ta không biết dùng. Mà là các ngươi xưa nay không dám dạy chúng ta dùng. Nhưng hắn cũng không dám nói. Hắn thật sợ chết. Bên cạnh hắn, có mặt người sắc u ám. Tê liệt, cũng có người dường như đại triệt đại ngộ một dạng khóc ròng ròng. Chỉ là không biết là cảm kích hay là sợ hãi. Tê nói kích động dâng trào. Ta nghe nói Hồng Châu chi dân đã từng đem có được cao độ văn hóa bộ lạc cùng liên minh, gọi là văn minh. Mà chúng ta chính là cho các ngươi mang đến văn minh chi hỏa chủng người. Chúng ta chưa từng nghĩ làm qua các ngươi thần, bởi vì các ngươi thần vĩnh viễn chỉ có đế nữ Tử Trạch một người, mà chúng ta là nàng tôi tớ. Các ngươi nhưng là chúng ta tôi tớ. Nàng cứu vớt chúng ta. Chúng ta cứu vớt các ngươi. Thiên địa tôn ti vốn là như thế. Người là có tôn ti quý tiện. Hầu tử hài tử sinh ra tới hay là hầu tử? Rồng hài tử sinh ra tới chính là rồng. Mà đế vương thần thánh loại hình là có thể cưỡi rồng mà lên thấp hơn trời. Hiện tại, chúng ta cho các ngươi thực sự trở thành người máy hội. Có thể trở thành người là đã không cần lại đưa thân vào nô lệ bên trong học tập những người kia. Các ngươi rất thông minh, đã thoát khỏi hoang dã thân phận, cũng loại trừ tiện cùng dơ bẩn chọc thân thể. Các ngươi đem ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đại địa bên trên. Tê nói xong, các nô lệ thần sắc không hề giống nhau. Nhưng Tê đã thấy mình muốn, mà lấy cán thiết cầm đầu một bộ phận người, đã nước mắt chảy ngang. Bọn hắn đại khái là thật cảm động. Cuối cùng bọn hắn mong muốn thoát khỏi chính mình ti tiện thân phận. Đã qua quá lâu quá lâu. À, hắn tại trong lòng lại có khác nhau ý tưởng. Nhưng hắn không dám biểu lộ. Nhưng mà lúc này, bên cạnh hắn một cái so với hắn niên kỷ nhỏ hơn một ít hài tử đột nhiên đứng ra mở miệng. Nếu như thần cùng người là có tôn ti quý tiện, như thế thần vì sao lại bị Trung Nguyên đế cho diệt vong đâu? Câu nói này vừa ra tới, các nô lệ thanh âm đều nhỏ xuống. Cái kia hài tử nhìn xem hung thần ác sát thương Ngô Dân. Hơi choáng nói, tất nhiên người là thần nơi chỉ dẫn. Cái kia thần lại là bị ai chỉ dẫn đâu? Các nô lệ ánh mắt đều tụ tập tới. Nhìn xem cái này chết lặng tiểu thiếu niên. Mà A Hàn càng là tại trong lòng điên cuồng hò hét. Hy vọng đứa bé này đừng nói nữa. Không thì thực biết chết. Hắn thậm chí rốt cục nâng lên một lần dũng khí. Lôi kéo cái kia thiếu niên cánh tay. Mà cái kia niên kỷ so A Hàn muốn trẻ con tử. Chỉ là quay về nhìn A Hàn. Lộ ra một cái khó coi nụ cười. Vẫn như cũ có vẻ hơi chết lặng. Tê ngăn lại những cái kia thương Ngô chiến sĩ muốn nắm người động tác. Mà là chỉ vào đứa trẻ kia. Nói tiếp, cái kia hài tử nói. Chúng ta mặc dù đã từng là ăn lông ở lỗ hoang nhân. Nhưng ta nghe người khác nói qua. Chúng ta vốn là cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đại địa bên trên. Tư cách này lại vì cái gì muốn ngươi đến ban cho đâu? Tê cười to nói, bởi vì là chúng ta dạy bảo các ngươi hôm nay tất cả những thứ này. Chỉ bằng điểm này, cái kia hài tử nhìn xem Tê, chết lặng trên mặt xuất hiện phẫn uất thần sắc. Hắn nắm chặt nho nhỏ nắm đấm, đột nhiên chỉ hướng trời cao. Cường đại thị tộc tại cổ xưa nhất thời đại, cũng là một mực cường đại sao? Trên đỉnh đầu nói, tại 1000 năm trước cũng là hiện tại hình dạng sao? Chẳng lẽ mỗi người sinh ra tới liền hữu tính cùng thị sao? Quý tiện khác nhau lại là thế nào phân chia đâu? Là lấy kỹ thuật, là lấy danh vọng, là lấy thiện ác, hay là lấy cường đại võ lực? Khả chúng ta sinh mệnh chẳng lẽ không phải tương đồng sao? Ngươi dựa vào cái gì quyết định chúng ta sinh tử đâu? Khả ta chẳng lẽ nói không muốn chết, ngươi liền sẽ không giết ta sao? Tê nở nụ cười. Hắn hiểu được đứa bé này rất có ý tứ, nhưng đứa bé này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứa bé này đã chạm tới đột phá nô lệ tư tưởng một điểm bản chất. Tựa như là đại vu sư nói, rất nhiều đào nô cũng không có làm rõ ràng nô lệ cùng chủ nô bản chất quan hệ. Thế nhưng đứa bé này làm rõ ràng, vậy hắn tự nhiên muốn chết. Nô lệ như là thân ở tại một cái ổn định quốc gia hoặc là chính quyền thống trị phía dưới. Có một cái địa vị ổn định chủ nhân, như thế dạng này cảnh ngộ liền sẽ chuyện đương nhiên tiếp tục kỳ cả đời. Thậm chí hắn đời sau, cái này cùng ý nguyện cá nhân là không có bất kỳ quan hệ gì. Người tên là gì? Tê hỏi dò đứa bé kia. Hài tử đáp lại, nói cho Tê, chính mình gọi là Uế Thảo. Uế Thảo, cỏ dại mà thôi, nhưng cỏ dại là rất ương ngạnh. Ta đến nói cho ngươi, từ xưa đến nay. Đời người xuống tới liền chú định cao thấp quý tiện. Người biết này lại ngược dòng tìm hiểu đến cái gì thời đại sao? Cái kia có lẽ chính là Ngũ Long Thị xuất hiện mà thống trị thiên hạ thời điểm sao? Tê khai khẩu, sau khi nói xong, lại tại trong lòng bổ sung một câu. Ai bảo các ngươi đi ra hoang dã như thế muộn, lại bị đế nữ tử trạch nuôi dưỡng lâu như thế đâu? Lại nói, cho dù Trung Nguyên biểu đạt là tuyển hiền nhậm năng, nhưng vẫn như cũ là tại hoàng đế trong huyết mạch lưu chuyển mà thôi. Nữ oa tạo người một ngày có 70 biến hóa, nhưng cuối cùng nàng vẫn như cũ lấy nữ oa thân phận xuất hiện. Cũng là bởi vì nữ oa hai chữ bản thân liền đại biểu cao quý. Gọi là Uế Thảo hài tử bị giết chết, nhưng lại tại rất nhiều nô lệ trong lòng chôn xuống một điểm ánh lửa. A Hàn cầm mâu tay run rẩy kịch liệt, ở bên cạnh hắn, còn có cầm đao hán tử, cầm bạc liêm nông dân, cõng sẻng đá tên to con, cầm cốt khí người trẻ tuổi. Giống như là dạng này người còn có rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn mở mịt để tay lên ngực tự hỏi. Chúng ta tại sao muốn ở chỗ này thiên di đâu? Đúng á, chúng ta là nô lệ a, chung quy là ti tiện người a. Tốt rồi, bắt đầu thiên di, đừng lại chờ đợi. Tê bổ nhiệm Cán Thiết làm thống lĩnh, mang theo những này nô lệ thiên di. Cán Thiết cực kỳ hưng phấn. Hắn đứng lên, dùng lớn nhất thanh âm kêu to cùng trách cứ bọn hắn. Thế nhưng không có kêu lên hai câu, đột nhiên một cây mũi tên đâm trúng đầu hắn. Cán Thiết trừng tròng mắt, trên mặt chả mang theo hưng phấn, bị cái kia mũi tên đóng đinh, ầm một tiếng ngã vào trên mặt đất biến thành tử thi. Giữa thiên địa truyền vang lấy một loại không rõ, gào thét. Giống như là dã thú hay hoặc là dị thú tiếng hô. Mà đồng dạng, có vài mũi tên bay ra bắn về phía tê, nhưng lại bị hắn thuận tay bắt lấy một cái nô lệ chặn lại. Đồ đằng xạ thủ, một nháy mắt, biển người an tĩnh lại. Các nô lệ, thương ngô chi dân, thậm chí cả nơi xa một ít ngay tại thiên di biển người cũng dừng lại. Bởi vì Cán Thiết thanh âm rất lớn, đột là im bặt mà dừng, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Ánh lửa bỗng nhiên sáng lên, đốt lên cỏ dại, tê chấn kinh nhìn xem ánh lửa bay lên địa phương. Dường như có vài bóng người, nhưng chỉ có đi ra một mình. Sở Văn cầm cung tên đi ra, nhìn về phía ngã xuống Cán Thiết, nhàn nhạt nói một câu. Cẩu vật, giết không được những cái được gọi là quý người, còn không giết được ngươi sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.